Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Hồ Cơ, như vậy sao, hai người hình thành ăn ý, nàng mỗi ngày đều đến, hai người cõng người bên ngoài, cùng một chỗ đọc sách viết chữ, nói chuyện chọc cười, bởi vì đại tuyết, dù cho đêm khuya, cửa sổ cũng bị chiếu thập phần sáng, Hồ Cơ gõ nhẹ cánh cửa, Tề Mộc Vân một trận. Lập tức đầy mặt nụ cười đứng dậy đi mở thủ môn nàng nghênh đón tiến vào. Tuyết nương, hắn để sát vào bên tai nàng. Trầm thấp gọi, như vậy, quan hệ của hai người tự nhiên không phải bình thường. Hồ Cơ mỉm cười đầu ngón tay đẩy hắn chán. Trước đó vài ngày còn thập phần thận trọng bộ dáng. Thường thường mặt đỏ tim đập, nay lại mặt không đổi sắc. Đàn ông các ngươi đều này phó bộ dáng, nàng trong tộc đại danh Hồ Cơ. Tiểu tự thuyết đoàn, bất quá nàng chỉ là nói cho hắn biết nàng gọi là Hồ Tuyết Nhi. Yêu đích thật danh, không thể dễ dàng báo cho biết nhân loại. Tề Mộc Vân nay sớm bị nàng câu tâm hồn, một chút chưa từng nghĩ nhiều qua cái khác, tỉ như một cái nữ tử đêm khuya thường xuyên đến cửa. Hắn sống gần 20 năm, trừ thân nương, không có cô gái nào giống nàng như vậy đối với hắn. Lúc nào cũng quan tâm. Lại kiêu kiều sợ hãi, sắc đẹp khuynh thành, không nói hắn, bất cứ nào nam tử cũng không thể thờ ơ. Tuyết nương nói như thế nào tiểu sinh đều có thể, chỉ là nhanh chút ngồi vào trên giường. Này ban đêm gió lớn, ngươi sợ là đông lạnh hỏng rồi, hắn đem người dẫn tới trên giường. Mở ra chăn cho nàng trùm lên, xoay người lại từ tiểu hỏa lò nâng lên nước đến. Tuyết nương uống chén nước ấm ấm áp thân mình, Hồ Cơ tiếp nhận. Thấy hắn nhìn nàng không chuyển mắt, trong lòng cũng thập phần ngọt ngào. Nhìn như vậy ta, đánh cái gì xấu chủ ý đâu. Hắn khó được lại đỏ mặt, nghĩ đến đúng là bị nàng nói trúng rồi. Nói quanh co, tiểu sinh không dám ân y, nàng nghĩ đến cái gì. Cầm ra mang đến túi tiền, cái này cùng ngươi, sang năm ngươi không phải muốn dự thi. Ngày nháy mắt liền tới, nay liền muốn hảo hảo chuẩn bị, có những này, tạm thời liền có thể không vì ở nhà bận tâm, cũng thuận tiện ngươi ôn tập. Tề Mộc Vân sắc mặt khẽ biến, vội vàng chống đẩy, này bất thành, lúc trước đã muốn mượn ngươi một thỏi bạc, nay nơi nào còn có thể muốn, tiểu sinh cũng là nam nhân, chỉ là nay khốn khổ, vốn là xứng ngươi không hơn, như vậy. Càng làm cho tiểu sinh khó ăn, Hồ Cơ cười, liền biết hắn cùng với bên cạnh nam nhân không giống với. Cầm đi, thời điểm mấu chốt, không chú trọng những kia nghi thức xã giao, liền làm mượn ta, chờ ngươi làm cử nhân, còn sầu không ở còn sao. Chỉ sợ đến lúc đó, ngươi liền trướng mắt ta, hắn vội vàng chỉ thiên thề. Ta Tề Mộc Vân đối Tuyết Nương toàn tâm toàn ý, như có một ngày tướng phụ. Dám can đảm quên mất tình ý, liền kêu ta trời giáng, nha. Hồ Cơ nâng tay che cái miệng của hắn. Ta nhưng không muốn cái gì thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Những lời này nói ra, lão thiên gia từ trước đến giờ bất công các ngươi, vốn không khả năng thực hiện. Như vậy đi, nếu ngươi có một ngày phụ ta, ta liền, nàng nói đôi mắt khẽ nhúc nhích, Tề Mộc Vân cầm tay nàng hôn môi lòng bàn tay. Giống như gì, ta liền ăn ngươi, cả xương lẫn da, cả người, tâm a hồn a, tất cả đều ăn luôn. Nàng bĩu môi, thập phần xinh đẹp khả ái, nói lời này thần sắc mị hoặc, làm cho hắn trầm mê không thôi. Tề Mộc Vân trầm thấp bật cười, hung hăng hôn một cái lòng bàn tay của nàng, nhịn nữa không trụ tâm tư, khuynh thân thấu lại đây trận môi của nàng, Hồ Cơ có hơi mở miệng. Hai người liền thân đến cùng một chỗ, thở dốc tại hắn nói giọng khan khan, tốt, ngươi nói tính, thế nào đều tốt, thiên lôi đánh xuống cũng hảo, bị ngươi ăn cũng hảo, dù sao giờ này khắc này, Tề Mộc Vân này trong đầu, liền là một cây sợi tóc, đều nghĩ chỉ có ngươi, như có như vậy một ngày mộc mây thay đổi. Hắn đâm vào môi của nàng răng, ngươi liền thực hiện hôm nay lời nói đến. Đem ta ngay cả dây lưng xương, tâm a hồn a ăn hết, đến lúc đó, nói không chừng ta còn thập phần vui vẻ đâu, có thể cùng ngươi hòa làm một thể, thật sự nhân gian việc trọng đại, hồ cơ không có phàm nhân nữ tử những kia quan niệm. Yêu giả vốn là tùy tâm mà đi, nàng có dục vọng, cũng liền thập phần tự nhiên chấp nhận, nâng tay giữ ở cổ của hắn, hai người ngửa ra sau lăn đến trên giường, nàng tinh tế ghé vào lỗ tai hắn thổi khí. Hôm nay ta cho ngươi, liền là nhận thức này trăm năm bên trong, nếu ngươi là dám có phụ ta, liền nhớ kỹ hôm nay lời nói, ta cũng không phải là thua thiệt chủ, tất nhiên là muốn thực hiện. Tề Mộc Vân lỗ tai run lên, thân mình có hơi run lên, đã là thần sắc mê ly, hôn gương mặt nàng cổ, tốt, ngươi nói cái gì cũng tốt, cả đời này đều cho ngươi, cái gì đều cho ngươi. Của ta hồn nhi sớm không phải của ta, này tâm cũng không phải của ta, toàn bộ đều cho ngươi. Hắn dưới trưởng bóc ra xiêm y, tinh tế hôn qua của nàng mặt mày. Hảo nương tử, cuộc đời này quyết không phụ ngươi. Hồ cơ nhíu mi, siết chặt cánh tay của hắn, tinh tế hô tên của hắn, của nàng tình yêu hồng trần, nay liền đưa hết cho người này. Hồ tộc đa tình, thích liền là vui thích, nàng nghĩ. Nàng thật sự là thích hắn, như vậy người tốt, tuy rằng nghèo khổ, có thể so với chút nhân gian vương hầu tốt, yêu cái này yêu cái kia, hắn lại chỉ yêu nàng một cái. Ánh nến đều nhẹ, khi thì thỉnh thoảng đong đưa duệ, dần dần lúc sáng lúc tối, hào quang thường thường đem hai người triền miên thân hình in lại cửa sổ. Theo liền triệt để tối đi xuống, đêm khuya bên trong. Chỉ có sau sơn dã thú thường thường kêu to hai tiếng. Tề Mẫu vốn là suy yếu, đã sớm ngủ thiên hôn địa ám. Trận này tình nhân vui vẻ, chỉ có hai người bọn họ biết được. Ác, gà gáy tiếng động truyền đến. Hồ cơ mở mắt ra, thân mình bủn rủn trầm trọng. Hai người lẫn nhau ôm chặt, hắn đem nàng gắt gao giam cầm tại trong lòng. Thập phần quý trọng bộ dáng, nàng liền sẽ tâm cười. Ngước mắt nhìn Tề Mộc Vân, lại đau lòng thân hình hắn gầy yếu, đầu ngón tay nhẹ xẹt qua khuôn mặt của hắn, càng phát cảm thấy hắn dài vô cùng tốt, đầu thiên tựa vào trước ngực hắn, nghe đối phương trái tim trầm ổn nhảy lên, vui vẻ đều đống vẻ mặt, hồi tưởng hôm qua, người này mình đã nói, hắn là của nàng, cẩn thận đứng dậy, bên hông cánh tay dùng lực, nàng lại nằm trở về, tuyết nương chớ đi. Ta luyến tiếc ta thân ái nương tử, hồ cơ mỉm cười. Nam nhân trở nên thật mau, lúc trước nói đều nói không chọn, nay lời ngon tiếng ngọt, cũng không phải là tại hống người. Tề Mộc Vân nghiêng đầu tại nàng trên trán một nụ hôn. Tiểu sinh thề, tuyệt không có nửa câu giả dối, cuộc đời này như có tuyết nương làm bạn. Thật sự là chết cũng không hối tiếc, hắn cảm thán. Hồ cơ nhướng mày, đầu ngón tay điểm tại ngực hắn. Thiếu tới đây bộ, đàn ông các ngươi đều là tam thê tứ thiếp, ta nhưng không muốn, nếu ngươi là muốn cùng ta tại một chỗ, cả đời này, cũng không thể có người bên ngoài, ta là cái bình giấm chua, mắt trong không chấp nhận được hạt cát. Tề Mộc Vân lúc này trong mắt trong lòng, sớm bị nàng chiếm hết. Hảo hảo hảo, tuyết nương nói, tiểu sinh tự nhiên không dám làm trái, mà tiểu sinh trong lòng chỉ có tuyết nương. Nơi nào đi chậm trễ người bên ngoài, hồ cơ cười. Coi như ngươi hội nói chuyện, nàng lấy ra tay hắn. Ta muốn trở về, nếu ngươi là thật sự có tâm, ta trở về cho thân nhân hòa giải. Đến lúc đó liền dẫn ngươi đi cầu hôn chính là. Tề Mộc Vân lúc này mới từ trong đầu kéo ra một tia. Thanh minh đến, tuyết nương một đêm chưa về, có thể hay không? Như bị nhạc phụ tương lai bọn họ biết được tiểu sinh trước hôn nhân liền như vậy đối tuyết nương. Đối tiểu sinh bất mãn lại như thế nào cho phải. Như cuộc đời này không thể cho tuyết nương làm vợ chồng. Tiểu sinh không thể so chết khó chịu, hồ cơ mặc xiêm y. Khuynh thân tại trên môi hắn một nụ hôn. Người này mới nghĩ đến này vấn đề. Có thể thấy được hôm qua trong đầu chỉ có mây mưa chi sự. Nguyên tưởng rằng ngươi là cái ngây thơ thư sinh, ai ngờ cũng cùng bên cạnh nam nhân không có khác biệt. Hắn vội vàng thân thủ ôm lấy nàng. Tuyết nương oan uổng, tiểu sinh từ lúc sinh hạ đến, trừ thân nương, liền chỉ cho tuyết nương có qua thân mật, càng là chỉ đối với ngươi một người động tâm ân y được tiểu sinh liền là đọc nhiều năm thư. Nhưng cũng là cái nam nhân, chính mình yêu thích nữ tử ở trước người, luôn luôn đều là giày vò, như thế nào khắc chế? Hồ Cơ vặn vặn hắn chóp mũi, không cần lo lắng, ta trong nhà đều là người luyện võ, mỗi người hết sức lợi hại, ta càng là, hôm qua đêm khuya đến, hôm nay sớm chút trở về là được, sẽ không bị phát hiện, lại nói, liền là ta thân nhân bất mãn lại như thế nào? Ta đã là của ngươi người, gạo đã nấu thành cơm, như thế nào sửa được? Tề Mộc Vân nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay của nàng, tiểu sinh thật sự là hà đức hà năng, có thể được viết nương yêu ái. Viết nương trở về cần phải nhanh chút trở về, tiểu sinh chỉ sợ một ngày không thấy liên tưởng niệm thành bệnh. Thật sự là muốn mỗi ngày đều ở đây một khối mới tốt, Hồ Cơ đứng dậy. Canh giờ còn sớm, ngươi ngủ tiếp một lát đi, ta đây liền trở về. Đã nhiều ngày phỏng chừng cũng sẽ không lại đây. Ngươi muốn hảo hảo chiếu cố chính mình, Tề Mộc Vân ánh mắt si ngốc nhìn nàng. Thấy nàng bước nhanh ra cửa, trong lòng thật sự không tha thực, vén chăn lên nhảy xuống giường, xông ra môn, bất chấp phong tuyết đầy đầu, chân trần đạp trên trong tuyết, đem nàng gánh vác tiến trong lòng. Tuyết nương cần phải nhanh chút đến, tiểu sinh thật muốn lập tức liền cùng ngươi thành hôn. Vĩnh kết đồng tâm, lại không tách ra, Hồ Cơ nhíu mi, người này ngốc tử, còn không mau trở về, này nếu là phong hàn, ta cũng phải đau lòng muốn chết. Tề Mộc Vân nghĩ đến cái gì? Tuyết nương chờ, nói hắn nhanh chóng vọt vào trong phòng. Theo thùng phía dưới cầm ra đỉnh đầu thỏ lông nỉ mạo. Hồ Cơ trở lại trước cửa phòng, hắn trân trọng đem kia mũ đội cho nàng đội ở trên đầu. Đây là tiểu sinh vụng trộm một châm một đường phùng, là tuyết nương sớm chút ngày mang đến con thỏ. Đường may không tốt, có thể tưởng tượng tốt xấu có chút ấm áp. Tuyết nương thấy nó, giống như thấy ta, trò chuyện lấy tương tư, Hồ Cơ nâng tay gãi đầu thượng nỉ mạo. Trong lòng vui vẻ thực, mím môi nhẫn cười, nàng thân mình nhảy, Tề Mộc Vân theo bản năng ôm chặt hông của nàng. Tứ môi tướng dán, lại là một trận khó chia lìa. Mọt sách, ngươi ngoan ngoãn đợi ta, nhớ kỹ, không cho xem bên cạnh nữ tử, cũng không chuẩn nghĩ người bên ngoài, bằng không, ta được sinh khí không đến, nàng nói nhỏ, tiểu sinh không dám, tiểu sinh này trong lòng mắt trong tất cả đều là ngươi. Nơi nào dung được dưới người bên ngoài, nếu là tuyết nương không đến, tiểu sinh này tâm đều bị sống ngoan bình thường, hắn vội vàng cam đoan. Hồ Cơ đối mặt với hắn từng bước một đi xa, hai người đều là mới nếm thử tình tư vị, thật sự là cảm thấy trời sụp đất nứt đều không đạt tới lúc này khổ sở. Tề Mộc Vân ngủ không được, đem giường chăn đệm thượng, hắn ngây ngốc nghĩ, như vậy mùi của nàng cũng liền tán chậm một chút, thấy chỗ đó hồng, hắn hai má cũng theo chín, trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Hồ Cơ nhảy nhót, vận ánh mắt hoảng hốt ngây ngô cười. Vào trong tộc, nàng bước chân vội vàng, thẳng đến tộc trưởng chỗ ở. Cha mẹ của nàng đều là phổ thông hồ ly. Nàng là chính mình có cơ duyên mới tu thành hình người. Tính lên, nàng là một chỉ chồn hoang. Chỉ là sau này tộc trưởng thấy nàng có thiên phú. Lúc này mới đem nàng tiếp tiến trong tộc. Đứng khói xa khụt khịt mũi. Mày chợt cao. Trên người tất cả đều là xú nam nhân hương vị. Ngươi làm cái gì? Hồ Cơ đầu ngón tay quấn quanh sợi tóc. Cái gì nha? Hắn mới không thúi. Hắn được cùng kia chút xú nam nhân khác biệt. Lại chuyên tình lại hảo xem lại hiếu thuận. Nói không hết ưu điểm mà ni khói xa sắc mặt trầm. Xuống, ngươi đem mình cho ra đi. Hồ Cơ gật đầu. Chúng ta yêu tộc lại không thèm để ý cái kia. Có cái gì nha? Ta thích hắn. Liền cho a ngu xuẩn, khói xa trách mắng, tộc trưởng đem nàng mang về, khói xa vẫn chiếu cố nàng, đem nàng cho rằng muội muội bình thường, lúc trước nàng cũng không thèm để ý nàng ra ngoài tìm nam nhân. Đến tuổi, mình thích hảo, nàng không muốn quá nhiều can thiệp của nàng việc tư, nhưng là nàng bộ dáng này, rõ rệt động tâm mà ni, ngươi điên rồi sao? Ngươi mới nhận thức hắn vài ngày. Giữa các ngươi mới hơn một tháng, ngươi liền đối với hắn tình căn thâm trùng. Phàm nhân tình ý tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn, ngươi sẽ hại chết chính ngươi. hơn một tháng đủ à? Thiển Hồng tỷ tỷ cùng An Đạt tướng quân mới 5 ngày đâu? Liền tư định chung thân, ta còn kém chút hỏa hậu đâu, nàng không lưu tâm mà đi, hoang đường. Thiển Hồng 5 ngày định chung thân, nàng moi tim moi phổi. Ngươi như thế nào không ngẫm lại tên xúc sinh kia phụ lòng người cuối cùng móc của nàng yêu đan đâu? Khói xa khí tức giận đến cực điểm mà đi, ngươi nghe lời của ta. Ta qua nhiều năm như vậy, nhìn bao nhiêu tình yêu, phàm nhân, đặc biệt nam nhân, tối hội nói chút lời ngon tiếng ngọt, hắn nhất định là lừa gạt ngươi. Ngươi không cần tin hắn, khói xa thở dài. Hồ cơ này chính là tình nóng là lúc. Nơi nào sẽ nghe tiếng người bên ngoài nửa cái tự. Được rồi, khói xa tỉ tỉ, ngươi liền không muốn lo lắng. Ta không phải xuẩn, ta nha, đã muốn chiếm được hắn hứa hẹn, nàng cười. Hứa hẹn, phàm nhân tối không chú trọng cái này, này không phải một dạng. Chính hắn chính miệng nói, nếu là phụ ta, liền nhường ta một ngụm ăn hắn. Ngay cả hồn phách đều không lưu lại. Cho nên nha, khói xa tỉ tỉ yên tâm. Thực sự có ngày đó, ta liền ăn hắn báo thù, đến chết hắn đều là của ta. Khi đó, có hắn hứa hẹn trước đây, trời xanh cũng không cần biết ta. Hồ cơ ôm lấy khói xa cánh tay. Khói xa thấy nàng như vậy trầm mê, trong lòng bất đắc dĩ, đều nói yêu hoặc lòng người, nhưng chân chính hoặc tâm, vẫn là muốn tính ra phàm nhân. Hết chương.